Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bớt ác miệng đêm gái còn nhỏ tuổi, đừng chỉ nhìn ảnh mà phán xét. Tôi tin Lê Vân Bắc, cũng tin em gái của anh ấy. Nếu bùa này có tác dụng thật, tôi sẵn sàng đưa đầu cho cô ta đá. Giả thần giả quỷ, đề nghị khóa tài khoản ngay lập tức. Lê Kiến Mộc nhìn màn hình, chụp lại một số bình luận rồi tắt điện thoại. Cô không còn bận tâm đến đám thủy quân, những kẻ ẩn danh thích hư cấu chuyện đời người khác nữa. Thay vào đó, cô bấm số gọi Tiêu Tề. Điện thoại vừa kết nối, cô đi thẳng vào vấn đề. Cảnh sát Tiêu, tôi muốn báo án. Phương Nguyệt cả buổi sáng đều thấp thỏm, chẳng còn tâm trí nào đến lớp. Cô ta chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính và điện thoại, theo dõi từng bình luận mới. Nhìn thấy những lời chửi bới nhắm vào Lê Kiến Mộc, khóe môi cô ta nhếch lên đầy khoái chí. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cô ta muốn mọi chuyện tệ hơn nữa. Ngay từ đầu, cô ta đã theo dõi Lê Kiến Mộc và chủ nhiệm Vương Lương. Lúc nhìn thấy cô ta bình thản bước ra khỏi văn phòng của Vương Lương, Phương Nguyệt liền hiểu ra. Lá thư tố cáo kia hoàn toàn vô dụng, nhưng không sao, nếu chủ nhiệm Vương muốn bao che cho Lê Kiến Mộc, vậy thì cứ cùng nhau lún xuống bùn đi. Nick ảo, thủy quân, bài đăng bịa đặt, ảnh chụp dàn dựng. Tất cả đã được cô ta chuẩn bị từ trước, chỉ chờ thời cơ tung ra. Chẳng mấy chốc, tin tức được lan truyền mạnh mẽ. Nhìn hàng loạt bình luận mắng chửi Lê Kiến Mộc xuất hiện trên mạng, Phương Nguyệt mỉm cười đắc ý. Trong đầu cô ta đã hình dung ra cảnh tượng Lê Kiến Mộc và chủ nhiệm Vương bị phê bình, bị sỉ nhục thậm tệ. Nhưng nụ cười đó chẳng duy trì được bao lâu. Chưa đầy nửa tiếng sau, bài đăng thanh minh của Lê Vân Bắc đã vả thẳng vào mặt cô ta. Sao có thể thế được? Lê Kiến Mộc lại là em gái ruột của Lê Vân Bắc ư? Không thể nào. Cô ta đã từng điều tra về Lê Kiến Mộc. Cô ta biết rõ cô gái này đến từ một huyện nhỏ nghèo nàn ở phía Nam, một nơi chẳng ai biết đến. Còn Lê Vân Bắc là người Bắc Thành chính gốc. Hai người không thể nào là anh em ruột được. Nhưng nếu không phải thật, sao Lê Vân Bắc lại dám dùng tài khoản chính thức để công khai thừa nhận? Thậm chí còn tác thẳng tên Lê Kiến Mộc. Phương Nguyệt cắn môi, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gõ bàn phím. Dù có là anh em ruột cũng không thay đổi được gì. Ai mà biết được một người nổi tiếng như Lê Vân Bắc có phải đang lợi dụng danh tiếng của mình để nâng đỡ em gái hay không? Hai em gái của anh ta đều có ngoại hình khá bắt mắt mà. Các người cứ nói đi, nhưng tôi là sinh viên cùng trường với Lê Kiến Mộc. Tôi tận mắt thấy cô ta thân mật với nhiều người đàn ông. Đừng để hào quang, em gái minh tinh, che mắt, nhân phẩm của cô ta không hề tốt đẹp. Tin nóng đây, Lê Kiến Mộc quyến rũ bạn trai của tôi. Tôi là sinh viên năm tư Đại học Bắc Thành, đã yêu đương suốt 4 năm, nhưng kể từ khi anh ấy tham gia đón tân sinh viên, liền bị cô ta bám lấy. Sử dụng vô số tài khoản ảo, Phương Nguyệt như kẻ tâm thần, liên tục spam những bình luận vu khống Lê Kiến Mộc. Bạn bè trên mạng vốn còn chút nghi ngờ, giờ lại bị những lời kích động này dắt mũi. Anti-fan của Lê Vân Bắc cũng hùa theo, chia sẻ và bình luận ngày một nhiều hơn. Đúng lúc ấy, một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, bạn học Phương Nguyệt có ở trong đó không? Phương Nguyệt giật mình, ánh mắt lập tức hướng về phía cửa. Ai thế? Tôi là cảnh sát Bắc Thành, hiện có một vụ án cần cô hỗ trợ điều tra. Mong cô hợp tác và mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát? Sao cảnh sát lại đến đây? Phương Nguyệt sững người, tim đập thình thịch, sắc mặt cô ta trắng bệch, lắp bắp lên tiếng. Anh tìm nhầm người rồi. Phương Nguyệt không có ở đây, nhưng vừa dứt lời, cô ta lập tức nhận ra câu nói dối này quá mức vụng về. Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó có người chậm rãi nói. Bạn học Phương Nguyệt, mong cô đừng đùa giỡn. Nếu cô còn không mở cửa, chúng tôi sẽ buộc phải cưỡng chế vào trong. Phương Nguyệt cắn môi. Lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi bước về phía cửa. Chỉ là vừa rời khỏi ghế, cô ta vô tình chạm vào màn hình điện thoại. Trên trang chủ Hot Search lại có biến động mới. Lê Kiến Mộc hoàn thành xong ghi chép ở đồn cảnh sát rồi trở về ký túc xá. Vừa đẩy cửa vào, cô liền thấy mấy người bạn cùng phòng đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn phấn khích. Lê Thanh Thanh chống cằm, ánh mắt sáng rực. Lê Kiến Mộc, chị thật sự quá trâu bò. Hot Search gần như toàn bộ đều là về cậu, giờ ai ai cũng tò mò xem huyền học của cậu lợi hại đến mức nào. Một người khác cũng không kìm được mà hỏi, Tiểu Lê, Trước đây cậu chỉ nói đàn anh Chu Soái là khách hàng của cậu. Sao không nói luôn cả Khương Uy và Lưu Thủy Sinh nữa? Đúng rồi, đạo diễn Lâm Cốc cũng vừa đang Weibo. Cho nên, trước đây đoàn làm phim của ông ấy thật sự có ma quấy phá à? Lê Kiến Mộc sững sờ mất mấy giây mới nhận ra, trong phòng ký túc xá của cô lúc này đang chật kín người. Ngoài mấy cô bạn cùng phòng, còn có cả nữ sinh từ phòng bên cạnh kéo sang. Hơn nữa, ai nấy đều đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Lê Kiến Mộc, cô bình tĩnh lại, đi thẳng vào phòng, giọng có chút bất đắc dĩ. Các cậu nghe tin từ đâu vậy? Một nữ sinh nhanh nhảu đáp ngay. Còn cần phải nghe từ đâu nữa à? Bọn họ đều đang Weibo Thanh Minh cả rồi kìa. Nghe vậy, Lê Kiến Mộc ngẩn ra. Chuyện này cô thật sự không biết. Cô mở hot search, tiện tay lướt qua một lượt. Quả nhiên, những người kia đã lần lượt đăng bài Thanh Minh. Trong đó, Lưu Thủy Sinh và Khương Uy thậm chí còn dùng tài khoản chính thức của công ty. Đương nhiên, bọn họ không nói thẳng ra rằng đã mời cô đi bắt quỷ. Nhưng trong bài viết có nhắc đến cụm từ giao dịch kinh doanh, kèm theo lời cảm ơn, vô tình để lộ thông tin. Hơn nữa, tài khoản Weibo của cô hiện tại đã được chứng thực là đại sư huyền học, điều này khiến cư dân mạng lập tức phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Thậm chí có người còn liên kết đến Khương Uy, rồi liên hệ với streamer huyền học trong các buổi phát sóng trực tiếp trước đây. Chẳng bao lâu sau, ảnh chụp của Lê Kiến Mộc trong phòng livestream bắt đầu lan truyền khắp nơi. Không ít sinh viên Đại học Bắc Thành đã xác nhận Lê Kiến Mộc chính là đại sư huyền học Thanh Huyền Môn trong buổi phát sóng đó. Kết quả, lúc này chẳng còn ai quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và Lê Vân Bắc nữa. Thay vào đó, mọi người đều hướng sự chú ý sang một vấn đề quan trọng hơn. Cô đã giúp đỡ nhiều nhân vật có máu mặt như vậy, vậy chẳng phải là một huyền sư cực kỳ lợi hại sao? Bên dưới Weibo của cô, hàng loạt cư dân mạng la ó, cầu xin cô đoán mệnh. Lê Kiến Mộc tiếp tục lướt hot search. Lần này lại thấy tập đoàn Lê Thị dùng tài khoản chính thức để xác nhận thân phận của cô. Đại tiểu thư Lê gia, nhưng thực ra, tin đồn về việc Lê Vân Bắc xuất thân hào môn đã có từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mọi người chỉ đơn giản là xác nhận lại hai anh em họ đúng là người của Lê gia mà thôi. Chuyện này không khiến người ta bàn tán nhiều bằng thân phận huyền sư bí ẩn của cô, thế nên hot search này nhanh chóng bị đẩy xuống dưới. Lúc này, trong phòng ký túc xá, một nữ sinh phấn khích tiến lại gần, hào hứng hỏi. Lê Kiến Mộc, cậu thật sự từng livestream đoán mệnh sao? Có thể tính giúp mình không? Tiểu Lê, gần đây có đàn anh tỏ tình với mình, cậu xem giúp mình đi, anh ấy có phải chân mệnh thiên tử của mình không? Bạn học Tiểu Lê, đoán mệnh có đắt không? Mình chỉ có 300 tệ thôi, không cần tính sâu, chỉ cần biết học kỳ này mình có thể giành học bổng hay không là được. Lê Kiến Mộc nhìn đám nữ sinh ríu rít không ngừng, suýt nữa thì đen mặt. Cô thật sự rất muốn bảo bọn họ ra ngoài, nhưng khi nhìn ánh mắt chờ mong của từng người, lại nhớ đến việc bọn họ thường xuyên mang đặc sản quê nhà cho cô, giữ chỗ ngồi giúp cô, còn lập nhóm làm bài tập chung. Thôi vậy, cô, dầm, một tiếng đóng cửa lại, xoay người, khoanh tay trước ngực, thở dài. 100 tệ một lần, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Yes. Tiểu Lê tốt nhất, ngay lập tức, đám nữ sinh vui mừng hò reo, lao tới vây quanh cô. Ở một góc phòng, khóe miệng Lê Thanh Thanh giật giật, sắc mặt có chút đen lại. Trịnh Linh vừa cắn hạt dưa vừa lén lút thì thầm với cô. Cậu nhìn chị cậu xem, có giống Đường Tăng bị một đám tiểu yêu tinh vây quanh không? Lê Thanh Thanh hừ lạnh, giật lấy hạt dưa trong tay Trịnh Linh. Không, Đường Tăng sẽ không hưởng thụ, nhưng chị ấy thì khác, nhìn đi. Trông giống một tên cặn bã không? Cứ thấy người đẹp là mềm lòng ngay. Mình thấy hai cậu quá nhàn rỗi rồi đấy. Bỗng nhiên, Trương Văn Tĩnh lạnh lùng lên tiếng. Bài tập nhóm ngày mai các cậu có định nộp không? Cả phòng chỉ có mình Cát Tân Nguyệt làm xong thôi đấy. Câu nói này lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người. Lúc này, trên Weibo, rất nhiều người đang nháo nhào cầu xin cô phù hộ hoặc đoán mệnh. Không ít cư dân mạng để lại những bình luận dí dỏm. Nhưng dường như họ đã quên mất những lời lẽ ác ý mà họ từng buông ra trước đó. Thậm chí, có nhiều người sau khi bình luận xong, chỉ ham vui một lúc rồi lập tức tắt điện thoại, tiếp tục công việc của mình, chẳng hề để bùa phản phệ trong lòng. Cách chương.